Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 439, sinh mệnh Hàn Đông dược tề. Góc truyện audio.com, cảm giác được đám huyết ảnh chiến sĩ đã đi xa, Nhiếp Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, hủy bỏ kỹ năng giả chết, đứng lại tiến vào tiềm hành. Hắn quan sát bốn phía, không tên huyết ảnh chiến sĩ nào phát hiện hắn sống dậy. Vẫn du đắng xung quanh. Nhiếp Ngôn tiềm hành đi tới trước khu lều. Giữa khu lều có một con đường dài hẹp, rộng khoảng 2-3 mét, thỉnh thoảng có vài huyết ảnh chiến sĩ đi qua đi lại. Chỗ này rất khó tránh né, nếu cứ tiềm hành như cũ thì rất dễ bị phát hiện. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi sử dụng kỹ năng biến thân chu nho trên chu nho giới chỉ. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn 1-3 kích cỡ bình thường. Đồ vật xung quanh thoáng cái trở nên khổng lồ, giống như lạc vào thế giới cự nhân vậy. Nhiếp Ngôn men sát theo một cái lều, cẩn thận tiềm hành đi tới. Một đám huyết ảnh chiến sĩ đi ngang qua sát chỗ Nhiếp Ngôn nhưng cũng không phát hiện được. Sau một lúc, Nhiếp Ngôn cũng tới một cái ngã tư, có hai nhóm khoảng 70-80 huyết ảnh chiến sĩ đang đi về phía này. Số lượng huyết ảnh chiến sĩ nhiều như vậy rất dễ phát hiện ra Nhiếp Ngôn. Thấy đám huyết ảnh chiến sĩ kia ngày càng gần, Nhiếp Ngôn không khỏi nóng lòng. Hắn đã không còn đường đi. Chợt hắn nhìn thoáng qua túp lều bên cạnh. Trong lều có bóng người thoáng động. Nhiếp Ngôn liền nhanh chóng lẻn vào trong lều ẩn nấp sau màn cửa. Bình thường chắc huyết ảnh chiến sĩ cũng không tiến vào căn lều này. Hắn có thể đợi hai nhóm huyết ảnh chiến sĩ này đi qua rồi rời đi. Nhiếp Ngôn quan sát xung quanh một chút, căn lều này rộng khoảng 10 mét vuông, vô cùng rộng rãi, ở giữa lều có đặt một vài tủ đồ, trong đó treo đủ loại quần áo kỳ lạ, còn đặt không ít bình thủy tinh lớn nhỏ đủ kiểu. Trong bình thủy tinh đựng các loại chất lỏng đủ màu, dưới ánh sáng chiếu vào phát ra vẻ đẹp mê hồn, những tủ đồ này cao gấp đôi người. Phân căn lều này thành mấy khu vực, xa xa còn có một cái bàn đặt nhiều bình lọ khác nhau. Giữa bàn còn có một giá đặt ống thí nghiệm, trên đó gắn một cái bình chứa chất lỏng màu xanh dương nhạt không ngừng sôi trào. Phun ra một đống bọt khí, còn có không ít khói trắng bay ra khỏi miệng bình, hòa vào không trung, đây rõ ràng là một phòng thí nghiệm bào chế thuốc. Lúc Nhiếp Ngôn còn đang suy đoán thì bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Nhiếp Ngôn vội vàng núp sau tủ đồ, nhìn về phía phát ra tiếng bước chân thì thấy một người vô cùng thấp bé bước ra. Người này chỉ cao ngang hông người bình thường, râu ria lởm chởm, mặt đầy nếp nhăn, khoác một trường bào màu đỏ rách nát, trên mặt còn vết tích cháy xém vì thí nghiệm thuốc. Lão giả lùn này chắc là dược tề sư của huyết ảnh quân đoàn. Lúc hắn đi ngang qua Nhiếp Ngôn, miệng đang lầm bầm gì đó. Đáng tiếc hắn lại dùng ngôn ngữ lạc kỳ, một loại ngôn ngữ vô cùng hiếm thấy nên Nhiếp Ngôn nghe chả hiểu gì. Lão dược tề sư đi đến cái bàn, hình như đang chuẩn bị điều chế dược tề gì đó. Nhiếp Ngôn ném cho lão một cái trinh sát, dược tề sư A Phất Lai Khắc, thành viên của huyết ảnh quân đoàn, NPC đặc thù level 90, không thể công kích, HP 500, đây là một NPC kỳ quái. Bình thường, một NPC dược tề sư đạt đến cấp bậc đại sư trở lên thì máy chủ đầu não sẽ tự động biến NPC này thành loại không thể công kích. Nếu ai chủ động công kích NPC này thì sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng. Nhiếp Ngôn nhớ lại, nếu cố ý công kích NPC nghề nghiệp sản xuất cấp bậc đại sư trở lên thì xem như vi phạm điều ước tinh thần học giả của Đại lục Á Đắc Lan. Người vi phạm sẽ không thể dùng bất kỳ đạo cụ đặc thù, bình máu, đồ vật này nọ, chỉ có NPC nghề nghiệp sản xuất nào đạt đến cấp bậc đại sư trở lên mới được hưởng đặc quyền tinh thần học giả. NPC này là thành viên của huyết ảnh quân đoàn. Nhiếp Ngôn cũng không dám hiện thân, vạn nhất hắn lộ ra vị trí của Nhiếp Ngôn vậy phiền toái rồi. Nhiếp Ngôn quan sát bố trí căn phòng một chút. Mang theo chút suy nghĩ tầm bảo, hắn định tìm tòi xem trong này có đồ gì tốt hay không. Thường thì trong mấy chỗ này sẽ xuất hiện vài vật phẩm kha khá. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều bình lọ không ghi tên. Với người mù về dược tề như Nhiếp Ngôn thì căn bản chả nhận ra thứ gì nên dứt khoát bỏ qua. Hắn tiếp tục mò mẫm tìm kiếm. Động tác rất nhẹ, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Đúng lúc ấy, một huyết ảnh chiến sĩ mặc khôi giáp màu vàng vén màn cửa đi vào phòng thí nghiệm. Đại sư A Phất Lai Khắc tôn kính. Xin hỏi sinh mệnh Hàn Đông dược tề đã chế luyện xong chưa? Tên huyết ảnh chiến sĩ kia dùng ngôn ngữ thông dụng cổ đại. Có chút không rành, rất khó nghe, chỉ nghe lão dược tề sư trả lời. Tủ đồ thứ ba, ngăn kéo thứ hai, xem ra bọn chúng cũng ngôn ngữ thông dụng cổ đại. Chỉ miễn cưỡng trao đổi được. Sau đó, huyết ảnh chiến sĩ này liền đi về phía Nhiếp Ngôn. Thấy đối phương đến gần, Nhiếp Ngôn càng khẳng định tên này thuộc cấp bậc tinh anh. Lấy thực lực của hắn căn bản khó chống. Nhiếp Ngôn thấy không còn chỗ nấp, nhìn vòng vòng rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Phía trên tủ đồ cũng không dụng vào nóc lều. Nhiếp Ngôn liền mượn thế nhảy lên, tay trái bắn ra một tia tơ nhện kéo mình bay lên nóc tủ. Nấp trên đấy, gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Nhiếp Ngôn cũng có chút khẩn trương. Tên huyết ảnh chiến sĩ kia hình như cũng phát hiện ra gì đó. Dò xét bốn phía một hồi, không phát hiện ra gì lạ mới gãi gãi đầu theo hướng dẫn của lão dược tề sư lấy đồ ra. Sau khi lấy được đồ, tên này tạm biệt lão dược tề sư rồi rời đi. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị nhảy xuống thì chợt phát hiện nóc tủ đối diện có một quyển trục cũ nát bằng da cừu. Không biết ghi gì, do không nằm ở chỗ không được quét dọn nên dính đầy bụi. Nhiếp Ngôn trong lòng chợt động. Máy chủ đầu não thường sẽ bố trí các loại vật phẩm nằm ở nơi khó thấy để người chơi tầm bảo. Quyển trục da cừu này chắc chắn cũng vậy. Nhiếp Ngôn tung người nhảy sang nóc tủ đối diện. Khoảng cách hai bên khoảng 3 mét. Nhiếp Ngôn thoải mái nhảy sang. Vững vàng đáp xuống. Động tác rất nhẹ, không phát ra chút tiếng động nào. Hắn khom lưng nhặt quyển trục lên. Nhìn một chút, tổng cộng có 2 tờ. Một tờ là cách điều chế sinh mệnh Hàn Đông dược tề. Một tờ là cách điều chế sơ cấp hoạt lực dược tề. Sinh mệnh Hàn Đông dược tề là thuốc tăng ma pháp băng hệ. Hiệu quả tăng phúc rất kinh người. Uống một lọ liền tăng 30. Sát thương băng hệ, kéo dài 30S, thuộc về loại dược tề cao cấp. Chỉ có cao cấp dược tề sư mới chế tạo được. Bất quá sinh mệnh Hàn Đông dược tề không chỉ có tác dụng tăng phúc cho băng hệ mà còn là một cách để cao cấp dược tề sư đánh sâu vào cấp bậc đại sư, bởi vì khi chế tạo thành công một lọ sinh mệnh Hàn Đông dược tề sư sẽ được tăng 2 điểm thuần thục, nhiều hơn những cao cấp dược tề khác, nguyên liệu lại dễ tìm hơn, chỉ cần một đoàn đội 60 đến Nghiêm Hàn Tuyết Sơn một chiến là có thể lấy được mười mấy phần. Cho nên có thể nói sinh mệnh Hàn Đông dược tề được ông trời ưu ái. Nhưng bản điều chế của nó lại vô cùng khó tìm. Một bản điều chế trên thị trường giá rất cao. Rất ít cao cấp dược tề sư mua nổi. Thấy bản điều chế, Nhiếp Ngôn liền hiểu, không bao lâu nữa tinh không dược điếm sẽ xuất hiện dược tề đại sư. Có bản điều chế này, một cao cấp dược tề sư có thể đánh sâu vào cấp bậc đại sư trong vòng nửa tháng. Về phần sơ cấp hoạt lực dược tề thì cùng loại với thuấn gian hồi phục ma pháp dược tề và thuấn gian hồi phục dược tề. Bởi vì nó hồi HP và cả MP ngay lập tức. Đối với pháp hệ, đây chính là thứ vô cùng quan trọng. Bọn họ thường thiếu hụt HP và MP trong lúc chiến đấu. Nếu vừa mang cả hai loại bình HP và MP thì quá lãng phí. Chỉ cần một lọ này liền hồi được 35. HP và MP, quá tiện lợi, về sau, HP và MP của người chơi lên đến 7.000, 8.000, thậm chí hơn 1 vạn, nếu dùng mấy loại kia chỉ hồi được vài trăm hoặc 1.000, 2.000 điểm, còn không ngon bằng dùng một bình hoạt lực dược tề, dù sao nó cũng là hồi theo, sơ cấp hoạt lực dược tề là dược tề cấp bậc đại sư. Nhưng bình thường dù là đại sư cũng hiếm người có bản điều chế. Nhiếp Ngôn nhớ kiếp trước hắn cùng một nhóm bạn vu ợt phó bản level 100 hơn 20 lần mới may mắn rớt một bản điều chế cấp đại sư. bán được một đống tiền đủ cho cả đám áp trang bị lên. Sơ cấp hoạt lực dược tề thì cấp đại sư mới chế được. Trung cấp hoạt lực dược tề thì phải đạt tới tông sư cấp trở lên mới chế được. Nhiếp Ngôn tính toán một chút, một phần nguyên liệu tốn chừng 20 kim tệ, một lọ thành phẩm bán được tầm 50 kim tệ. Bình thường, một bình hoạt lực dược tề chính là cọng rơm cứu mạng. Chỉ có thời khắc mấu chốt mới lôi ra dùng. Nhiếp Ngôn bỏ hai bản điều chế vào hành trang, xem qua tin tức về tinh không dược điếm một chút. Từ khi bộ lạc Ngưu Nhân thống nhất Tạp La Nhĩ Thành, số lượng cao cấp dược tề sư trong dược điếm đã tăng lên chóng mặt. Tận 37 người, rất nhiều cao cấp dược tề sư nhận ra tiềm lực phát triển của bộ lạc Ngưu Nhân. Lục tục chạy đến xin gia nhập, mới khiến cho đội ngũ dược tề sư của tinh không dược điếm tăng mạnh. Chỉ có một điều khiến hắn tiếc nuối, đó là dược điếm không có một đại sư nào. Nhiếp Ngôn quyết định sau khi trở về nhất định phải bồi dưỡng ra một dược tề đại sư. Đây là một việc rất quan trọng với sự phát triển của dược điếm. Cách chương.